Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 496, chương 328. Mật giáo, một vị thần chủng mở miệng. Xem ra, hắn rơi vào Hắc Bạch Sơn 2 năm kia, âm thầm vùi đầu khổ tu, cũng tại đi tiên lộ, đại khái là sợ sệt Thôi Gia Dung không được hắn, cho nên lấy thủ đoạn đặc thù ẩn giấu đi con đường này thành tựu. Chắc hẳn hắn có chút kỳ duyên. Một vị tiên chủng gật đầu, nói, đây cũng là đối ứng lên. Khó trách tại Đại Ngu Hoàng Đô lúc, hắn có thể thi triển ta tiên lộ kim ba tiên tàng. Cử Hà Phi Thăng Quyết các loại, xác nhận lấy tân sinh lộ sắc trời là ra. Tiên lộ ý thức linh lực vi cốt, lại cũng là người trong đạo của ta. Sau đó, hắn liền bình thường trở lại. Gần nhất cái này Tần Minh rất khác người. Có danh túc nói hắn sẽ lộ ra thành tựu xuất sắc. Kết quả là lại là bọn hắn người tiên lộ. Lời như vậy liền tương đương mỹ diệu. Mà lại, mọi người đều biết, tân sinh lộ tiến triển cực kỳ chậm chạp. Tần Minh tiên lộ tất nhiên phải lớn bước dẫn trước. Trái lại lôi kéo nó sắc trời tăng lên. Kể từ đó, hắn mặc dù nghĩ thoáng đạo tiến lên, cũng phải là tiên lộ phía trước. Không sai, xem như người một nhà. Phương ngoại ách thổ phi phàm tiên trùng Tiết Vân Tranh gật đầu, là cảnh tiêu lau mũi kiếm. Toàn bộ hành trình không nói chuyện, từ điện thú hóa thành thiếu nữ thì tại hoài nghi. Những người này có phải hay không não bổ quá mức? Tần Minh nhanh như điện chớp, tung hoành đen kịt trong mây mù, giống như là một viên sao chổi chạy về 200 dặm bên ngoài Thanh Phong Trấn. Hắn liên tiếp xuất thủ sau cảm giác được một trận mệt mỏi, có chút khó chịu. Quả nhiên cảnh giới thấp lúc, tốt nhất đừng rời đi nhục thân quá lâu, hơi không cẩn thận liền sẽ xảy ra chuyện. Hắn lẩm bẩm, kiến đất biến kiến bay, cuối cùng vẫn là kiến, chỉ muốn thoát khỏi nhục thân ràng buộc, còn gánh nặng đường xa. Đột nhiên có ba đạo lưu quang cực tốc mà đến, hiện lên hình quạt ở phía trước ngăn trở đường đi của hắn. Ba người đều lưu chuyển lên có chút tường hòa linh quang. Tần Minh giật mình, hắn đã rất cẩn thận rời xa biên giới tuyến, tại Dạ Châu bên này trên cương thổ không phi hành, lại trốn ở mây đen ở giữa đi đường, cái này đều có thể bị phát hiện, chỉ có thể nói rõ ba người kia thật không đơn giản. Ba người đều tại thần du, lúc này hiện ra rõ ràng thân người, mà lại tuổi tác cũng không lớn, có cùng hắn tương tự, có nhiều nhất so với hắn đại nhất 2 tuổi dáng vẻ. Ba vị ý gì? Tần Minh có chút nhíu mày, thế mà cảm nhận được nguy hiểm. Một vị mi tâm có hoa văn hỏa diễm thiếu niên mỉm cười nói, chúng ta cho là có yêu ma quá cảnh, vì vậy lên trời đến xem xét một phen. Không biết ba vị tôn tính đại danh, xuất từ tịnh thổ hay là tiên thổ? Tần Minh đề phòng, trong lòng báo động cũng không biến mất. Cái này khiến hắn nghiêm nghị, có thể làm cho hắn cảm nhận được nhân vật nguy hiểm. Tuyệt đối lai lịch không nhỏ, tối thiểu nhất cũng phải là tiên chủng cất bước. Ta xem tướng mạo ngươi lạ lẫm, đầu tiên nói rõ tên của ngươi đi, chẳng lẽ yêu ma vượt biên? Hóa thành thân người, cô y muốn lừa dối vượt qua kiểm tra. Một vị thiếu niên cười nói, Tần Minh trong lòng trầm xuống. Chẳng lẽ ba vị đỉnh cấp tiên chủng hiện thân, cản trở đường đi, muốn oan uổng hắn vì yêu tộc, thừa cơ cầm xuống hay sao? Hắn trầm giọng nói, các vị, ta vì nhân tộc, tùy tiện về phía sau phương trong thành trì tìm một vị tông sư, hỏi một chút xem xét liền biết. Tiếp lấy hắn lại hỏi, ngược lại là các ngươi, đến tột cùng là người phương nào? Chẳng lẽ muốn cố ý gây hấn, cùng ta đao binh đối mặt hay sao? Tần Minh cẩn thận nhìn bọn hắn chằm chằm, tinh thần cao độ tập trung, tân sinh chi nhãn phát huy đến cực hạn, mà lại nếm thử cộng minh đối phương tâm tình chập chờn. Đáng tiếc, ba người nhìn như bình thản, đều mang đắc thể dáng tươi cười, nhưng là tâm trí cứng rắn như sắt, không có dù là một tia gợn sóng tràn ra ngoài đi ra. Bất quá, Tần Minh thông qua tân sinh chi nhãn vẫn là nhìn ra một chút mánh khóe. Ba người này luyện được đều là cực kỳ cao thâm tiên lộ pháp môn, tuyệt đối là chính thống, tám thành trong tay nắm giữ chân giáo cấp căn bản kinh. Bởi vì, tại bọn hắn ý thức trong linh quang, đều có một ít phi phàm đặc chất, một người toàn thân trải rộng không gì sánh được huyền ảo hỏa diễm phù văn, mang theo không hiểu đạo vận, còn có một người, nó màu vàng ý thức linh quang có kim thân bất hoại ý cảnh. Cẩn thận quan sát, giống như khắc rõ rất nhiều lít nha lít nhít chữ nhỏ, người thứ ba thì là ý thức linh quang xen lẫn. Kim liên, thần bí khó lường, những này chỗ thần dị, đều nhỏ không thể thấy. Không có cái mới sinh chi nhãn lời nói căn bản không phát hiện được, có thể nói. Mỗi người bọn họ luyện công pháp đều là cấp cao nhất. Dù cho là tại phương ngoại chi địa, đều thuộc về bí mật bất truyền. Tuyệt đối là đại giáo chân kinh, Tần Minh thần sắc trước nay chưa có ngưng trọng. Đây là chưa từng gặp mặt mạnh nhất tiên chủng đến đây chặn đánh sao? Ha ha, huynh đệ, chúng ta hoài nghi ngươi là yêu ma. Lúc này, một người nở nụ cười, lại tại hướng về phía trước tới gần. Hai người khác cũng từ hai bên bọc đánh tới. Giờ khắc này, Tần Minh cảm giác được từng tia bất thiện chi ý. Cũng chính là đối phương một chút sóng ý thức, để hắn bén nhạy cảm thấy được tình huống rất bất thường, hắn có chút kinh dị. Bởi vì, ngắn ngủi để lộ ra ác ý người kia, sơ hở phía dưới, lại có một tia yêu khí tràn ra. Bất quá tại thần thánh tường hòa tiên lộ công pháp che giấu dưới, cơ hồ hoàn toàn có thể bỏ qua, Tần Minh nếu không có tân sinh chi nhãn, bắt không đến cái kia một tia yêu khí, hắn cảm thấy vấn đề rất nghiêm trọng. Ba người này đều là yêu ma, mà lại là từ Dạ Châu bên kia tới, vừa đi du lịch mà về, hay là nhận biết một ít nhân loại, bọn hắn không giống bình thường. Cạnh trong tay nắm giữ nhân loại bên này cấp cao nhất tiên lộ căn bản kinh, đã hoàn toàn che lại yêu tộc khí cơ, Tần Minh nghĩ đến rất nhiều. Cái này chẳng lẽ yêu ma trận doanh một ít đặc thù cao tầng hậu đại dựa theo từ điện thú nói. Bên kia có một nắm cấp cao nhất đại yêu ma, tổ tiên hắn ban sơ là nhân loại, chỉ là đi dị hóa lộ, tiến tới hình thể hoàn toàn thay đổi. Cái này tựa hồ đối với lên những cao tầng kia yêu ma nắm giữ nhân loại bên này căn bản kinh truyền cho hậu đại. Trước mắt ba người xác nhận nhân yêu, hoặc là có thể nói bọn hắn là nhân ma. Bọn hắn lắc mình biến hóa, hóa thành nhân loại bộ dáng, xuất nhập Dạ Châu bên kia, khó mà bị thường nhân phát hiện sơ hở. Tần Minh bất động thanh sắc, âm thầm đem dị kim tiểu kiếm giữ. Bị tốt, ba người này ma cực kỳ không đơn giản. Chém tới yêu khí tình huống dưới đều để hắn cảm giác nguy hiểm, cùng tồn tại Dạ Châu. Ta vì sao chưa từng gặp qua các ngươi? Tần Minh bay về phía trước. Hắn lúc ra ngoài ở giữa có hạn, lại vừa chiến đấu qua. Kéo lâu nói gây bất lợi cho hắn. Mà đối diện ba người đều mang dáng tươi cười. Riêng phần mình báo ra tính danh, lại nhanh chóng vây kín tới. Ta tên Kim Quy, nghiêm trọng hoài nghi ngươi là đối diện yêu ma. Đây là điển hình yêu ma đi đầu trả đũa. Một vị khác nhân ma mở miệng cười. Huynh đệ, ta tên Hữu Đạo, ngươi không cần khẩn trương. Chỉ cần ngươi là ta nhân tộc bên này tiên chủng, tự nhiên không cần gánh. Cái cuối cùng yêu ma thiếu niên cười to, nói, ta biết, ngươi đã hoài nghi, không sai, chính là như ngươi nghĩ. Ta tên Tâm Viên, ngươi hay là ở lại đây đi. Hắn tâm tính nhất là nhảy thoát, diễn đều không diễn, cường thế giết tới đây. Ý thức linh quang sôi trào, trang cảnh cực kỳ khủng bố, ép bạo diện tích lớn mây đen. Gần nhất mấy ngày này, Tần Minh cũng tại trên biên cảnh hiểu qua yêu ma bên kia nhân vật lợi hại. Như Huyệt Không Lĩnh Ngọc Hoàng, Trường Sinh Quan Thí Thần gia tộc, trong ba người này Kim Quy. Hắn có chút nghe thấy, hẳn là đến từ Nắm Thiên Phong, nơi đó có một chủng tộc mạnh mẽ Tê Kim Quy, danh xưng nhục thân hệ thống sức mạnh bên trong, một cực, mặc kệ hắn tổ thượng có phải hay không. Nhân loại, nhưng bây giờ, hắn là lực lớn vô cùng chủng tộc, mặc dù dưới mắt sống còn. Màn đêm phía dưới bầu không khí cực độ khẩn trương, nhưng Tần Minh hay là tại trong chớp mắt liên tưởng đến rất nhiều. Trong yêu ma nhân vật lợi hại hóa trang lên sân khấu, có chút danh tự hắn đều không có làm sao nhớ kỹ. Nhưng lường trước lần này đại chiến nếu là sống sót, đều chính là tương lai yêu ma trận doanh người cầm quyền, hắn hận không thể lập tức đem ba yêu chém. Dụng, làm sao, dưới mắt hắn tự thân tình huống có chút vấn đề, mà lại, cũng không có thăm dò đối phương đến cùng tại cái gì phương diện. Hay là đi trước là kính đi. Hết chương.